Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Resident Evil thế giới. Ta nói có thể hạ xuống độ khó. Hiện tại các ngươi tin không? 5/5 cầu đạt. Nhiệm vụ chính tuyến sinh tồn. Tại Resident Evil thế giới sống sót 1 tuần lễ. Nhiệm vụ thưởng 100 điểm tích phân. Đích, hệ thống nhiệm vụ sửa đổi bên trong. Giúp đỡ Alice, phá diệt công ty bảo kê. Vạch trần bọn họ âm mưu. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây là cái quỷ gì? Chúng ta tiến vào thế giới vừa vặn chỉ là Resident Evil 1 sao? Virus sinh hóa mới vừa bạo phát. Người đặc biệt meo meo mà để cho chúng ta phá diệt công ty bảo kê. Đây không phải là Resident Evil đại kết cục nên làm sự tình sao? Vốn là chỉ là 1 tuần lễ thời gian trò chơi. Như vậy một cao, ít nhất phải đến mấy năm. Cứ việc mỗi cái trong trò chơi thời gian, chỉ sợ là 3 năm. Ở bên ngoài thời gian cũng là bằng nhau. Không lại bởi vì kéo sau tiết tấu. Cùng những người khác kéo ra thí luyện số lần. Thời gian càng dài, đại biểu nguy hiểm họ càng cao. Độ khó càng cao, đặc biệt là tại Resident Evil thế giới bên trong. Hơn nữa còn là độ khó đề thăng qua Resident Evil. Các đại thế giới độ khó đề thăng mức độ hẳn không có khoa trương như vậy chứ. Nhiệm vụ thưởng 3.000 điểm tích phân. 11, thật là cao nhiệm vụ thưởng A. Từ 100 điểm trực tiếp tăng tới 3.000 điểm. Đây tuyệt đối không phải là độ khó đề thăng một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Nghe nói trước mắt độ khó khăn nhất nhiệm vụ mới tưởng thưởng hơn 2.000 điểm tích phân. 3.000 điểm tích phân tạm thời còn chưa có xuất hiện. Trời ơi, ta chỉ là một cái đáng yêu mới a. Ta cuối cùng đã làm sai điều gì? Vừa tới liền đụng phải ác mộng cấp độ khó. Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Hơn 10 người vẻ mặt bi quan. Lần này thông quan không thấy được hy vọng. Chu Dương ở bên cạnh nghe có chút vô ngôn. Ta cảm thấy các ngươi có thể gặp được đến ta tính là vận may của các ngươi. Cho các ngươi nhiều hơn điểm tích phân. Sao còn liền mất hứng đây? Nếu mà không muốn, quay đầu ta đem các ngươi tích phân toàn bộ biến thành 1. Để các ngươi vui vẻ vui vẻ. Khải ca, hiện tại nhiệm vụ đều thay đổi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngài là đại lão, nhất định phải bảo vệ tốt ta. Chỉ cần ta có thể còn sống ra ngoài, lại cho ngài 500, không giống nhau 1.000 tích phân. Ta cho 2.000 tích phân, chỉ cầu ngài có thể bảo vệ tốt ta. Ta ra 3.000, ta không cầu cái gì tích phân, chỉ cầu có thể sống được. Bọn hắn không ngừng kéo giá cao chỉ, nghe Hồ Khải đầy miệng cay đắng, làm ăn hắn dĩ nhiên muốn làm. Nhưng vấn đề là, mình có thể hay không còn sống trở về đi qua. Trò chơi bắt đầu, vờn quanh tại trên người mọi người kim quang tản đi. Vô địch không có, mọi người dè đặt thò đầu ra. Dọc theo thông đạo đi vào trong chạy. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ôm lấy nhân vật chính đoàn lớn. Đi theo đám bọn hắn. Trò chơi nội dung cốt truyện không thay đổi dưới tình huống. Nhất định có thể thuận lợi sống qua cửa ải khó. Mọi người đi theo Hồ Khải sau lưng, một tấc cũng không rời. Với tư cách lão nhân, nhất định biết rõ làm như thế nào đi. Hồ Khải ở phía trước mang đi. Đoàn người dọc theo thông đạo 7 lần quạt 8 lần rẽ. Hướng phía một căn phòng đi tới. Ôi, zombie gọi tiếng vang lên. Một cái zombie hướng phía mọi người cuồng chạy tới. Hồ Khải nâng súng chỉa về phía zombie đầu bắn một phát. Sau đó, rút về thương, nhanh lên một chút đuổi theo ta. Nhưng mà, không người dám tới gần. Rối rít theo bản năng cách xa Hồ Khải. Đại lão, zombie không chết, đầu trúng một phát đạn. Zombie vừa vặn trên xương sọ lưu lại một cái vết đạn. Đầu đánh cho có chút lệch. Zombie không gì bàn hướng phía Hồ Khải nhào tới. Làm sao có thể không có chết? liền tính độ khó đề thăng, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Không đợi Hồ Khải kịp phản ứng, liền thấy zombie đột nhiên tại trước mắt phóng đại. Hồ Khải tốc độ phản ứng cực nhanh, vận dụng linh thân thuật sau lưng né tránh, đồng thời trên thân mọc ra mịn lang hào, lang nhân huyết mạch, biến thân, mặc dù là cấp thấp nhất lang nhân huyết thống, lại có thể tăng lên trên diện rộng bản thân phản ứng, tốc độ cùng lực lượng. Hắn thật nhanh tránh thoát đến zombie đánh, không đợi trên mặt tươi cười, lại thấy zombie mở miệng hướng về phía trên mặt hắn nhổ một bãi nước miếng lục máu. Ngoặc kép, còn có thể chơi như vậy. Lục máu phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, chui vào đến Hồ Khải trong lỗ chân lông. Hắn kêu thảm một tiếng, con người chậm rãi trở nên u lục. Resident Evil cũng qua biến qua đi. Đại lão bị một cái vô danh tiểu zombie miểu sát. TT, ta muốn về nhà, nhanh lên một chút trốn a. Mọi người hận không được nhiều sinh ra một đầu, lại thật nhanh đem về lúc ban đầu căn phòng. Chu Dương đứng tại chỗ sờ cả một cái, zombie cố định tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, những người khác chỉ lo chạy trốn, không có chú ý tới một điểm này. Ngạch, trò chơi độ khó tựa hồ mức độ được có chút cao. Nếu mà khiến người khác nghe thấy hắn những lời này, nhất định sẽ giận đến thổ huyết. Đây là chẳng lẽ có điểm cao sao? Một cái cấp thấp nhất zombie, tốc độ nhanh còn muốn vượt qua Hồ Khải loại này lão điểu. Một thương đánh không chết, đạn liền đầu lâu đều không cách nào đánh thủng. Chớ đừng nhắc tới zombie còn có thể phun độc. Đơn giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Một cái cấp thấp nhất zombie, thậm chí có thể so với trước cấp độ boss quái vật. Không, còn muốn so sánh trước kia boss càng đáng sợ hơn. Dù sao Hồ Khải lúc trước có thể thông qua Resident Evil, thậm chí lấy được cấp độ S đánh giá. Lần này đối mặt phổ thông zombie, trực tiếp bị miểu sát. Rõ ràng như thế quái vật khủng bố. Ngươi đã trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Zombie chưa cùng đến đây đi, ngươi sẽ không bị zombie cắn đi. Liền tính nhìn thấy Chu Dương, bọn hắn quan tâm hơn chính là Chu Dương có hay không bị cắn. Đây là nhân chi thường tình, bọn hắn vốn là người xa lạ, bỗng nhiên quan tâm ngươi, ngược lại sẽ để cho người ta nghi ngờ. Rất sợ zombie cắn phải Chu Dương, ngược lại lây cho bọn hắn mới bình thường. Ta cảm thấy là chúng ta mở ra trò chơi phương thức không đúng. Quái vật mới sẽ trở nên cường đại như thế. Ngoặc kép, nơi đó có một công tác, nói không chừng sẽ quản dùng. Chu Dương sải bước hướng phía xa xa nút ấn đè xuống. Người thật sự cho rằng đây là cái trò chơi? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua mộng yểm thế giới có thể hạ xuống độ khó. Mọi người một bộ ngươi tại chọc hình dạng của ta. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, một cái zombie đã chạy như bay đến, tốc độ nhanh đến để cho người không kịp phản ứng. Xong đời, zombie xông lại, có mấy cái người nhát gan trực tiếp sợ đái cả quần. Những người khác rối rít trốn góc tường, không người dám xuất thủ. Đang lúc này, toàn bộ zombie động tác trở nên chậm chậm, phảng phất lão nghiêu kéo vỡ xe. Chu Dương nhắc tới một thanh kiếm hướng về phía zombie đầu bổ tới. Dễ như trở bàn tay đem hắn nhóm chém chết. Thoải mái đơn giản cùng lúc trước hoàn toàn là hai thái cực. Đây độ khó hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lẽ nào cái mộng yểm này thế giới thật sự có hạ xuống độ khó đích phương pháp xử lý? Ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, có thể hàng lâm độ khó, hiện tại các ngươi tin không? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.